Cực phẩm thần y chương 2172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2172 Vũ Nhược Uyên đảo mắt, sau đó điều chỉnh sắc mặt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nắm lấy cánh tay Trần Gia Bảo, cùng nhau bước vào cabin, giống như một đôi yêu nhau. Furuta Hiroshi và Yoshimura Miyu đã đợi sẵn ở cửa cabin. Nọ thực sự là những ninja được Nhật Bản cử đến để ám sát Trần Gia Bảo, nhưng họ biết rằng Trần Gia Bảo rất mạnh, không định đánh trực diện với Trần Gia Bảo, vì vậy họ giả làm người thường và cố tình tiếp cận Trần Gia Bảo nhân cơ hội ám sát Trần Gia Bảo. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên thì thầm cùng một chỗ không hề tới, còn tưởng rằng bị Trần Gia Bảo phát hiện, vô cùng lo lắng, bây giờ nhìn thấy Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh còn có chút khí phách không tệ, nhưng dù có khí phách thế nào, anh cũng không có mệnh xứng với quý cô xinh đẹp này. Furuta Hiroshi sợ Trần Gia Bảo sẽ hối hận sau khi chọc tức Trần Gia Bảo một lần nữa, anh ta bước vào cabin trước. Trần Gia Bảo cười nhẹ, vẻ khinh thường và chế giễu, cùng nhìn nhau với Vũ Nhược Uyên, sải bước đi vào. Đi hết tầng 3 của cabin, Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên mở cửa, đứng trên bậc thang trải thảm đỏ và nhìn xuống. Họ thấy tầng 3 của cabin là một sòng bạc lớn trên biển sang trọng, với rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu và người đẹp quây quần bên những bàn chơi như bàn quay, mặt trược xì phé. Đánh bạc bạc đến khí thế ngất trời, cũng không biết ai vui ai buồn. Phụ nữ đẹp, tiền tài và rượu ngon có thể coi là hố vàng của đàn ông. Trần Gia Bảo nhìn quanh một cách trịch thượng, thầm gật đầu. Trong toàn bộ sòng bạc, không bao gồm Furuta Hiroshi và Yoshimura Miyu, có 7 người có khí chất giống như Furuta Hiroshi, toát ra sát khí, tất cả đều là ninja Nhật Bản. Nếu phân chia theo sức mạnh của Việt Nam, thì hầu hết những người này đều ở trạng thái Thông U Trung Kỳ, và Thông U Hậu Kỳ, mạnh nhất là ở trạng thái Bán Bộ Tông Sư có một người. Một đội sát thủ như vậy, dùng để đối phó với những người khác có thể coi là một trận chiến lớn, nhưng muốn ám sát Trần Gia Bảo thì lại là suy nghĩ hão huyền. Đột nhiên, Furuta Hiroshi ánh mắt khiêu khích nói. Nói đi, anh muốn chơi cái gì, tôi có thể để cho anh chọn trước. Không quan trọng, không cần biết là chơi cái gì, đối với tôi cũng vậy thôi. Trần Gia Bảo đã tính sẵn trong lòng, không hề để ý, dù sao anh cũng rất ít khi đánh bạc, đương nhiên đánh gì cũng như nhau. Được rồi, chúng ta sẽ chơi xúc xắc. Furuta Hiroshi ngạc nhiên, Trần Gia Bảo bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ kỹ năng đánh bạc của Trần Gia Bảo cũng rất tốt sao? Tuy nhiên, Yoshimura Miyu không giấu giếm điều đó, và nhìn Trần Gia Bảo đầy tò mò, có vẻ như có hứng thú với Trần Gia Bảo. Cô ta vốn dĩ xinh đẹp quyến rũ, chỉ cần là đàn ông bị cô ta táo bạo mà nhìn với ánh mắt tò mò như vậy chắc chắn đều cảm thấy lâng lâng. Nhưng Trần Gia Bảo có phải là một người bình thường? Trong số những người bạn tâm giao của anh ta, bất kỳ người nào đều xinh đẹp hơn Yoshimura Miyu, bên cạnh anh còn có người đẹp như Vũ Nhược Uyên, nên đương nhiên anh ta sẽ không có hứng thú với Yoshimura Miyu. Đi nào, Furuta Hiroshi đưa Trần Gia Bảo và những người khác ngồi xuống chiếc bàn dài màu xanh lá cây, vì Vũ Nhược Uyên và Yoshimura Miyu quá đẹp nên lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người có mặt. Furuta Hiroshi búng tay trước ra lệnh cho một bồi bàn xinh đẹp bên cạnh rót một ly rượu vang đỏ và nói với Trần Gia Bảo. Chúng ta cực 3 thắng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi thắng, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh tối nay sẽ cùng tôi uống rượu. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, khi họ nhìn Vũ Nhược Uyên bên cạnh Trần Gia Bảo, trong lòng họ lại có cảm giác ngạc nhiên, không phải bọn họ chưa từng xem phụ nữ như một trò cá cược, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người lấy phụ nữ xinh đẹp đến mức này ra đặt cược. Trần Gia Bảo cũng yêu cầu người phục vụ rót hai ly rượu vang đỏ lần lượt đặt trước mặt anh và Vũ Nhược Uyên, nói. Nếu anh thua thì sao? Cách chương.